Hồn thuật, chương 278, đệ tử tu thuật giả vs đệ tử huyết tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 278. Đệ tử tu thuật giả vs đệ tử huyết tộc. Nguồn, Tang Thu Viền, loạt huyết tiễn được nhóm đệ tử huyết tộc bắn ra uy lực vô cùng. Trước giờ Văn Lục vẫn thắc mắc rằng tại sao thế lực tu chân giả hoặc một số thế lực khác luôn tìm cách gài người của mình ở lại địa cầu đại hội giới để làm tiếp ứng. Trong khi đó mấy thế lực như Thánh Quang, Phật giáo, hoặc huyết tộc không có người tiếp ứng mà vẫn đứng thứ hạng cao trong các kỳ địa cầu đại hội tu luyện giả. Nguồn, Văn Lục trải qua hai lần đụng độ cùng những đệ tử Thánh Quang. Cùng Phật giáo, hiện tại lại để ý kỹ nhóm đệ tử huyết tộc mới phát hiện ra một điều thú vị. Đám người này không ngờ có độc môn bí kỹ riêng biệt ổi thế lực. Nhìn thấy chiếc sọ người đỏ một màu máu bay xung quanh nhóm đệ tử huyết tộc, Văn Lục thầm kinh dị. Đây hẳn là pháp bảo được chế tạo ra dùng để nâng cao lực lượng của đám đệ tử lên đáng kể. Nếu không đám đệ tử huyết tộc cũng đừng mong trụ vững dưới công kích như thiêu thân của kẻ dọn dẹp. Nếu Văn Lục đoán không nhầm thì huyết sọ đang bay xung quanh trận pháp phòng ngự của đệ tử huyết tộc có lẽ là do nhiều trưởng lão của bọn họ liên thủ chế tạo ra, lại dùng tinh túy của những loại máu thượng hạng để làm năng lượng. Mặc dù là vật phẩm tiêu hao, nhưng Văn Lục dám chắc đồ vật này không đơn giản như trong tưởng tượng. Cũng giống như vậy, đệ tử Thánh Quang và đệ tử Phật giáo có lẽ cũng có pháp bảo đặc thù có thể hấp thu tín ngưỡng lực để đề cao lực lượng hình. Trừ khi không có ai cung cấp tín ngưỡng lực, nếu không những pháp bảo kia vẫn sẽ thể hiện năng lực khủng bố. Còn bọn họ dùng pháp bảo nào? Chỉ cần suy nghĩ một chút liền đoán ra. Thánh Quang có cây thánh giá hoàn toàn không cố kỵ tới khoảng cách không gian của địa cầu lẫn địa cầu đại hội giới. Mọi lúc đều có thể hấp thu tín ngưỡng lực của những tín đồ giáo phái. Đệ tử Thánh Quang nếu biết tận dụng triệt để ưu thế của pháp bảo này, đừng nói mấy tới mấy lão bất tử kia, ngay cả linh thú hoàng cũng có gan mỗi người đấu riêng một con. Đương nhiên đây dù sao cũng là lực lượng đi, mượn. Không phải lực lượng của bản thân cho nên đám đệ tử Thánh Quang không cách nào sử dụng hoàn mỹ như lực lượng của bản thân được. Cũng chính vì nguyên nhân này mà lần trước để Văn Lục mượn đao giết người, thành công, ban đầu đấu với đệ tử Phật giáo. Hai bên đều cầm chừng, dù sao cũng là mới bắt đầu vào địa cầu đại hội giới. Nếu hai bên ngươi sống ta chết thì tổn thất đó bọn họ chịu không nổi. Nhất là còn những thế lực khác nham nhe. Đoạt được thì tốt, không đoạt được thì cũng không đến nỗi vì hơn 60 tấm ngọc bài mà liều mạng với đối thủ có thực lực ngang bằng. Nhận ra mấy con bài chưa lật của các thế lực, Văn Lục không khỏi giật mình. Cũng may lúc trước con quái vật ra tay quá nhanh. Nếu không để đám đệ tử Thánh Quang mà mượn được lực lượng trên cây thánh giá của bọn họ thì thực tình huống đã đi theo hướng khác rồi. Cũng tương tự như đệ tử Thánh Quang, đệ tử Phật Môn cũng có Bạch Liên Bảo làm cầu nối giữa tín ngưỡng lực của bọn họ với giáo đồ Phật giáo. Bạch Liên Bảo càng nhiều cánh thì khả năng mượn tín ngưỡng lực của giáo đồ Phật giáo càng lớn. Bình thường những tín ngưỡng lực này là thuốc bổ tốt nhất để họ tu luyện. Trong thời khắc quan trọng, bọn họ càng có khả năng mượn nhiều tín ngưỡng lực một chút để ra đòn khủng bố. Do vậy dù bao nhiêu kỳ địa cầu đại hội tu luyện giả, những thế lực này vẫn chiếm thượng phong. Ngay cả mấy lão bất tử gặp đám đệ tử của mấy thế lực này cũng phải đau đầu một trận. Đôi khi còn bỏ lại cái mạng nhỏ của mình. Vô số tiễn huyết bắn ngược lên trên không trung. Cả vùng trời trở nên đỏ chói. Mùi tanh nồng tỏa ra tứ phía. Cảnh tượng thật nhiếp hồn đoạt phách con người ta. Kẻ dọn dẹp, thiên sinh ghét máu. Hiện tại gặp tình huống này đều nhao nhao kêu loạn. Băng phong lại phủ dày thêm một tầng làm đám đệ tử huyết môn vừa phóng ra huyết tiễn vội vã co cụm phòng thủ. tốc độ huyết sọ quay xung quanh tăng lên gấp đôi. Ngăn đám thiêu thân, kẻ dọn dẹp, ở ngoài, nhìn thấy huyết tiễn ập tới. Mọi người trong hạc trận của Hương đều ngạc nhiên. Xem thanh thế kinh khủng mà nó phóng ra so với lúc này lại giảm đáng kể. Mặc dù tính ra có trên dưới vạn tiễn huyết, nhưng mỗi công kích của mỗi mũi chỉ đạt tới công kích cấp độ 1 cấp 2 của tu luyện giả. Nhiều mũi tên cộng hưởng lại thì uy lực đập lên nhóm người Văn Lục cũng phải tương đương với công kích cấp 8 cấp 9 của tu luyện giả. Tuy nhiên công kích đó so với sức phòng ngự của hạc trận thật chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa hạc trận cũng là dạng trận pháp có độ linh hoạt cao. Há lại để đám huyết tiễn đã bị kẻ dọn dẹp, làm giảm tốc độ này đánh chúng. Tuy nhiên càng kinh ngạc là không ngờ Hương không ra lệnh tránh né mà trực tiếp đón đỡ. Một kết giới phòng ngự được những đệ tử tu luyện hệ thủy tạo ra bên ngoài hạc trận. Dưới ánh mặt trời, nhìn từ dưới lên giống như linh thú hạc đang kiêu ngạo tỏa ra những quang mang chói lòa quanh thân vậy. Vô số huyết tiễn va vào kết giới thủy lực lượng lập tức bị hòa tan. Màn nước vây phía dưới bụng của hạc trận trở thành một vũng máu lớn. Rất nhanh cả vòng bảo hộ bằng thủy lực lượng này đều nhuộm đỏ. Vậy mới biết những huyết tiễn này là kết tinh của bao nhiêu thùng máu mới thành. Giết cả trấn, gà chó không tha cũng may ra đạt con số này là cùng. Giống như một quả bóng nước bị người ta châm một lỗ. Kết giới bao phủ hệ thủy sụp xuống mang theo những tinh huyết kia. Đọng trên mặt đất một vũng máu lớn. Những kẻ dọn dẹp lại càng nhao nhao bất an. Không ngừng ập tới vũng máu mà phun ra băng khí. Đệ tử cầm đầu huyết tộc lại lần nữa quát lớn ra lệnh. Hơn 40 đệ tử huyết tộc chưa bị đóng băng đồng loạt phóng ra một đợt huyết tiễn nữa. Lần này uy lực của huyết tiễn tăng lên đáng kể. Nhưng dưới kết giới bằng nước của các đệ tử tu thuật hệ thủy thì trên mặt đất lại xuất hiện một vũng máu mới lớn hơn 30 mét. Lượt huyết tiễn thứ 3 lại tới. Lần này Hương không ra lệnh ấy nữ đệ tử hệ thủy tạo kết giới nữa mà điều khiển cho hạc trận bay lên cao hơn. Tiễn huyết vừa phát ra, Hương liền ra lệnh cho đám người tu luyện hệ thổ như Vân Trọng tạo một bức tường chắn phía dưới. Mọi người còn chưa thở phào, Hương lại tiếp tục ra lệnh, kim kệ chồng lên tường đất. Đám đệ tử tu luyện kim thuật dù có chút ngạc nhiên nhưng chấp hành mệnh lệnh ngay lập tức là điều bọn họ thống nhất từ lâu. Do vậy trong nháy mắt, một lớp kim loại dày được áp lên trên bức tường hệ thổ nằm song song với mặt đất này. Tiếp tục chồng thủy hệ lên. Tới lúc này cả đám đệ tử tu thuật trẻ tuổi đều ngạc nhiên ngây ra. Bất quá mấy đệ tử tu luyện thủy thuật cũng không dám chậm trễ vội vàng chồng lên một kết giới hệ thủy lên trên mặt kim loại. Hương nhìn thấy cảnh này thở phào. Quay lại thấy Văn Lục mỉm cười thì đắc ý khẽ cong đôi môi xinh đẹp của nàng lên. Đệ tử tu thuật giả Đại Việt chấp hành mệnh lệnh của Hương như một cái máy nhưng đầu óc vẫn mù mờ không hiểu. Duy chỉ có đám đệ tử huyết tộc ở phía dưới là biến sắc. Tên đội trưởng oán hận dậm mạnh chân xuống đất. Miệng phun ra một câu. Đáng chết, như thế nào lại gặp quái thai vậy chứ? Trên không trung. Hương còn ra thêm một mệnh lệnh nữa. Hạc trận khẽ lách mình cách xa tấm bảo hộ một quãng xa. Vừa lúc tiễn huyết ập tới tấm bảo hộ to lớn làm từ 3 tầng lực lượng kia. Oanh, lòng, lòng, uy lực huyết tiễn lần thứ 3 này cực kỳ khủng bố. Không những xuyên qua cả 3 tầng phòng hộ mà còn đẩy bức tường này lên trên cao vài trăm mét. Nhìn thấy uy lực của huyết tiễn. Đệ tử tu thuật Đại Việt còn đang mù mờ không hiểu liền mặt mày trắng bệch. Hóa ra đám đệ tử huyết tộc này cũng không ngu ngốc chút nào. Hai lần bắn ra huyết tiễn đều cố ý phun ra lực lượng thấp kém để mê hoặc mấy đệ tử tu thuật. Nếu là thế lực bình thường, chắc chắn sẽ tưởng là đám đệ tử huyết tộc vì chống đỡ. Kẻ dọn dẹp mà hao tổn sức lực, làm sao ngờ được bọn họ lại âm hiểm như vậy. Đáng tiếc, đối thủ mà bọn họ đối mặt là cô nàng sát thủ. quán quân của hạng mục binh pháp. Ngay từ lần công kích, đầu voi đuôi chuột, thứ nhất, nàng đã sinh nghi, phần nào đoán ra cho nên mới không để Hạc Trận dụng độ linh hoạt của mình trên không mà tránh né. Lần thứ hai đối thủ tỏ ra gắng chút sức cuối cùng. Công kích mạnh lên một chút lại càng làm nàng nghi ngờ. Bởi vì có thể chống đỡ. Kẻ dọn dẹp, tới lúc này, chẳng lẽ vét cạn lực lượng của bọn họ lại chỉ đạt mức ấy? Cho nên gian trá nhất định là ở đợt thứ ba này. Mỗi người đều có tính cách riêng biệt, nhưng có những tính cách mang tính cộng đồng rất cao. Chẳng hạn như con người phía Đông, Nam Châu Á thường quan niệm con số 13 là con số xui xẻo. Châu Âu, Châu Mỹ lại coi thứ 6 là ngày ma quỷ. Ngay như việc, điểm chốt, thường áp dụng ở lần thứ 3 này cũng không ngoại lệ cho khu vực nào trên trái đất. Tại sao không phải là lần thứ 2? Hay là lần thứ 4 thứ 5 mới tung ra kích cực mạnh? Điều này khó lòng giải thích. Tuy nhiên bản năng con người thường thường dùng lần thứ 3. Cũng giống như khi người ta tránh né cái gì đó công kích. Người ta thường nhảy về bên phải vậy. Mà người thông thạo binh pháp còn phải thông thạo đầy đủ cả những tính cách bản năng này. Do vậy khi đệ tử huyết tộc phát ra công kích lần thứ 3, cũng là công kích tối hậu của bọn họ. Hương mới ra một loạt mệnh lệnh như vậy khiến đám đệ tử huyết tộc bên dưới muốn thu hồi công kích cũng không được rồi. Do không chắc chắn với sức mạnh của loạt huyết tiễn này. Hương còn ra lệnh cho Hạc Trận tránh đi. Quả nhiên, nếu còn ở vị trí cũ, không những bị tấm chắn to như sân bóng rổ kia theo đà tiễn đập ỏi người tối tăm mặt mũi, mà còn bị những mũi huyết tiễn sau khi xuyên qua tấm chắn tập kích lên người. Tới lúc đó hậu quả thật khó tưởng tượng. Đó là còn chưa kể. Kẻ dọn dẹp, người thấy mùi máu trên người mà lao lên công kích. Có nhận thì phải có trả. Tấm chắn ba lớp lực lượng to lớn thủng lỗ chỗ bị bắn bay ngược lên cao. Dưới sự trợ giúp của mấy đệ tử tu thuật nào tăng trọng lực, nào phong lực lượng thổi nén, bức tường chắn bằng sân bóng rổ này rớt xuống với tốc độ còn nhanh hơn so với tên bắn lên. Đám đệ tử huyết tộc ở bên dưới đại loạn, mặt mày trắng bệch, tên đệ tử cầm đầu biến sắc quát, tản ra, khốn khiếp, mau tản ra cho ta. Văn Lục đứng lơ lửng phía trên Hạc Trận mỉm cười. Tản ra sao? Nói chơi à, cả đám đang kết trận chống đỡ. Kẻ dọn dẹp, như vậy, nay tản ra chẳng phải tự tìm chết. Nhưng mà không tản thì cũng bị đập thành đống thịt vụn nha. Chiêu này của Hương quá lợi hại. Cách chương.